Long Tế, chương 778, Trần Phong Hoa Hạ, góc truyện audio.com. Ngô Khôn vừa ra tay đã là chiêu giết người. Chỉ có kiểu tấn công mạnh mẽ này mới có thể rửa được nỗi nhục Trần Phong mang đến cho anh ta. Ngô Khôn liên tục tung bốn quyền. Quyền phong rít gào va chạm với trưởng phong của Trần Phong. Bỗng chốc vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nắm đấm của Ngô Khôn chợt đập vào lòng bàn tay của Trần Phong. Bịch, bịch, bịch, khí tức trong cơ thể hai người va chạm với nhau. Sinh ra bão táp dữ dội. Ngô Khôn hự một tiếng. Cơ thể lùi về sau một cách mất kiểm soát. Liên tục lùi lại bốn bước. Mỗi khi chân chạm đất đều tạo thành vết lún. Đủ để thấy lực mạnh thế nào. Nhìn lại Trần Phong vẫn đứng yên bất động. Dường như màn tấn công vừa nãy chẳng là gì với anh cả. Chỉ với lần tiếp xúc đầu tiên đã có thể thấy Ngô Khôn dưới cơ Trần Phong. Lúc này sắc mặt Ngô Khôn xám xịt, cánh tay phải tê dần, thế mà lại không có sức. Hơn nữa chỗ ngón tay anh ta đã chảy máu rồi. Nếu không phải Ngô Khôn kịp thời lợi dụng chân khí bảo vệ tim mạch và chỗ hiểm thì một cú vừa nãy anh ta không chết cũng bị thương. Chỉ một cú. Ngô Khôn đã cảm nhận được sức mạnh của Trần Phong. Loại sức mạnh này vượt xa tưởng tượng của anh ta. Trong những trận đấu lúc trước anh ta đã từng nghĩ nếu Trần Phong đột phá giai đoạn giữ hóa kinh. Vậy thì trong những người cùng giai đoạn gần như không có đối thủ. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ tới là Trần Phong vừa đột phá giai đoạn giữ hóa kinh đã có thực lực mạnh thế này. Thực sự là khó mà tin nổi. Nhưng Ngô Khôn chắc chắn sẽ không vì điều này mà sợ hãi. Anh ta phải chiến đấu. Anh ta phải giết Trần Phong. August đúng là nhân vật mạnh số 1. Số 2 trong giới võ học. Ngày xưa khi sáng tạo ra Tu La Quyền, tổng cộng phân Tu La Quyền thành 4 loại. 4 loại sát chiêu này lần lượt là Tu La Băng, Tu La Phong, Tu La Thiểm, Tu La Lôi, bốn sát chiêu này có thể nói là đã gợi lên một cơn bão trong giới võ học. Tu La Băng, băng này là núi đổ, đánh mạnh đối thủ bằng thế núi đổ đất long, uy lực của chiêu này cực kỳ kinh khủng, hiếm có ai có thể đỡ trực diện chiêu này. Tu La Phong, phong này là gió lốc, dùng sức của khí huyết trong cơ thể kết hợp với môi trường bên ngoài, rồi tạo thành một cơn gió lốc. Gió này có thể xé nát bất kỳ vật gì. Tu La Thiểm, thiểm này là ý tia chớp. Cái cần là một chữ nhanh. Sau khi dùng chiêu thức này sẽ khiến tốc độ bản thân tăng đến một mức độ đáng sợ. Có thể nói là nhanh như chớp. Tu La Lôi, lôi này là sét. Dùng chiêu này thì khí tức trong cơ thể sẽ thay đổi. Mỗi khi tung một đấm ra, thì đều có sức mạnh của sấm sét, đánh nát đối thủ. Khiến đối phương mất mạng luôn. Lúc đầu Ngô Khôn thành lập tổ chức huyết sát, có thể nói là nổi danh khắp thế giới. Thực lực của Ngô Khôn cũng cực kỳ mạnh, nhưng sau đó anh ta dẫn mọi thành viên của tổ chức đầu quân cho Dark Kuso của August. August cực kỳ chào đón sự gia nhập của Ngô Khôn, cũng rất coi trọng anh ta, cố tình trao cho anh ta Tu La Quyền, sau đó lại trao cho anh ta thuốc gen. Khiến thực lực của Ngô Khôn tăng lên như bay. Ngô Khôn dựa vào những thứ này, đánh bại mọi ứng viên. Trở thành thần tử duy nhất của Dark Kuso, địa vị cũng tăng lên theo. Vốn dĩ anh ta không coi Trần Phong ra gì. Nhưng từ một cú vừa nãy anh ta đã nhìn ra, nếu không sử dụng sát chiêu thì hôm nay sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Ngô Khôn không do dự nữa. Khởi động khí tức, đẩy nội kinh vào cánh tay. Thi triển Tu La Băng, sau khi tung chiêu này khí thế cả người anh ta cũng tăng vọt lên theo. Khoảnh khắc này Ngô Khôn như một chiến thần, không thể thua được, sau khi khí thế tăng vọt, Ngô Khôn không do dự đẩy nội kinh vào cánh tay. Tung một cú đấm, Trần Phong hừ một tiếng, nắm đấm tay phải siết chặt kéo rất về sau, khí tức cũng tăng cao. Đứng trước Tu La Quyền của Ngô Khôn, Trần Phong trực tiếp dùng Long Thích. Trước khi Trần Phong chưa lên đến giai đoạn giữ hóa kinh, mỗi khi dùng chiêu này đều là lúc anh ở thế yếu. Dù là Sachi hay Arthur đều có thể áp chế Trần Phong. Nhưng cảnh giới của Trần Phong lúc này đã lên đến giai đoạn giữ hóa kinh. Khi tung ra chiêu này lại, kết quả sẽ thế nào? Khoảnh khắc này, khí thế của hai người đã tăng đến một mức đáng sợ. Thấy nắm đấm của hai người đập vào nhau, rầm, tiếng nổ vang, một cơn lốc dữ dội khuếch tán ra xung quanh lấy hai người làm tâm. Mặt đất nứt vỡ, cát sỏi bay tứ tung, hai người cứ như hai ngọn núi khổng lồ. Lúc này hai ngọn núi va vào nhau. Trận đấu này là trận cuối cùng của Đại hội Võ thuật Thế giới. Trận đấu giành quán quân. Hai người là cao thủ tuyệt đỉnh hạng 1, hạng 2. Mấy trận đấu vừa rồi Trần Phong đều thể hiện sức chiến đấu không tầm thường. Dù là mấy trận cuối cùng, đối thủ mặc dù mạnh, nhưng lần nào Trần Phong cũng có thể chuyển bại thành thắng. Đánh bại đối thủ, đặc biệt là trận đấu với Arthur. Hầu hết mọi người đều cho rằng Trần Phong thua chắc, nhưng không ngờ cuối cùng lại chặt đứt một cánh tay Arthur. Hiện tại lúc trận đấu sắp bắt đầu, Trần Phong vậy mà lại đột phá giai đoạn giữ hóa kinh trước mắt bao nhiêu khán giả thế này. Có thể nói đã khiến tất cả mọi người giật mình, còn thực lực của Ngô Khôn cũng chính là William thì không cần phải nghi ngờ. Từ khi cuộc thi bắt đầu đến giờ, mỗi trận đấu đều có thể giết đối thủ trong tích tắc với kết quả áp đảo. Ngô Khôn không chỉ có thực lực mạnh, mà còn ra tay độc ác. Ngoài Madi ra thì tất cả đối thủ đều đã bị anh ta giết. Trận đấu cuối cùng này có thể nói là hổ lên núi gặp hổ xuống núi. Vô cùng đặc sắc, sao thế, không nhìn rõ, hai người va chạm, gió lốc cuồn cuộn, các khán giả không nhìn rõ tình hình trong sàn đấu. Mọi thứ xảy ra cực nhanh, có thể nói là xảy ra trong chớp nhoáng. Ngô Khôn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể gập lại ra sau, đập mạnh xuống đất, lúc này tay anh ta đã nứt vỡ, cánh tay phải đã không thể cử động, đánh mất sức lực, cái gì, sao thế, không ngờ Ngô Khôn lại thua, quá kinh khủng, các khán giả hét lên kinh ngạc, họ không ngờ thực lực của Trần Phong sau khi lên đến giai đoạn giữ hóa kinh lại mạnh như vậy. Không ngờ Ngô Khôn không đỡ nổi một đòn, không chỉ các khán giả bất ngờ, mà Ngô Khôn lúc này cũng không giấu nỗi vẻ bàng hoàng trong mắt. Anh ta không dám tin sự thực này. Lúc này anh ta không chỉ hỏng cánh tay mà đến cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Vết thương nặng thế này không làm tổn hại đến nền tảng. Chỉ có điều trong thời gian ngắn căn bản không thể điều động được khí tức trong cơ thể. Có nghĩa là trong thời gian ngắn sức chiến đấu của anh ta đã mất hoặc là cực yếu. Trần Phong hoa hạ, các khán giả gân cổ hét tên Trần Phong. Trận đấu này thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thực lực của Trần Phong thực sự quá mạnh, một chiêu đánh bại Ngô Khôn. Đáng sợ quá, không ngờ Trần Phong này sau khi đột phá giai đoạn giữ hóa kinh thế mà lại mạnh lên nhanh như vậy. Đúng thế, dù tôi không hiểu võ thuật. Nhưng sau khi đột phá cảnh giới chẳng phải cần một thời gian làm quen rồi mới có thể củng cố thực lực ư? Sao Trần Phong lại mạnh vậy? Chuyện đề cử, vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa. Các khán giả trên khán đài không kiềm được bắt đầu thảo luận. Mặc dù nói đa phần khán giả là người bình thường, nhưng họ cũng hiểu một chút về với võ thuật. Lúc này nhìn thấy Trần Phong vừa đột phá giai đoạn giữ hóa kinh đã có thực lực thế này. Quả thực là quá khó tin, cách chương.